Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 923, chương 928, Nữ Vu. Lưu Du phương thức luyện đan thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không phải người nào đều có thể nắm giữ được cao như vậy chiêu kỹ thuật. Bởi vì hắn có cường đại thần thức, có được điểm này, luyện đan chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Sắp xếp xong xuôi gian phòng, Lưu Du để cho Toa La tiến vào bên trong. Gian phòng kia rất cổ phong. Ở đại sảnh tiền có một cái rất lớn phòng tắm. Nơi này xây thành dạng này không phải là vì bình thời hưởng lạc, mà là doanh bác dùng để luyện công địa phương. Mỗi lần hắn tiến vào nhà tổ sau lâm viên, cũng tìm được cái kia minh tước một chút ban ân. Bất quá hắn tu vi không cao, võ giả thân thể, căn bản khó mà tiếp nhận minh tước dạng này thần thú lực lượng. Sở dĩ, hắn mỗi lần đều sẽ lợi dụng rất nhiều khăng khăng âm tính quý báu dược thảo gia nhập trong đó. Cua được một đêm, hắn liền có thể thu hoạch được tẩy tủy công hiệu. Hơn nữa nội tình sẽ còn trở nên càng thêm thuần túy. Về sau sống qua trăm năm, đem không phải là cái gì vấn đề. Bất quá bây giờ, Toa La vì khôi phục cái thứ hai dị năng, độc bá. Cái này phòng tắm chỉ có thể tạm thời trưng dụng. Chủ nhân, những dược vật này rất thuần khiết nát, hơn nữa có rất mạnh thần tính vật chất ở bên trong. Toa La vừa rồi tiến gian phòng, liền cảm nhận được cái này trong hồ dục thủy không đơn giản. Không chỉ có mạnh mẽ vượng hỏa, còn có một tia sức mạnh rất mạnh mẽ đang du động. Nàng có loại trực giác, nếu quả thật muốn chính mình nằm xuống, chỉ sợ sẽ bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng no bạo. Nhưng nàng y nguyên tin tưởng vững chắc Lưu Du sẽ không hại chết nàng. Nếu như muốn giết nàng, đã sớm động thủ, lấy Lưu Du chấn động trong nước bên ngoài thanh danh, sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Làm nhàm chán như vậy thủ đoạn. A, ngươi đã nhìn ra. Lưu Du hơi kinh ngạc. Cái này trong ao xác thực có lực lượng cường đại đang du động. Bởi vì Doanh Khả Cầm sớm đã là hóa thần cường giả, cũng là chính là cái thế giới này thần cảnh cường giả. Có máu của nàng ở trong đó, Toa La độc khống chế lại đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng máu của mình, nhưng Toa La là dị năng giả, nhục thân yếu kém, huống chi hắn chính là thánh huyết. Không thể tùy tiện nhường ra, nếu không cho dù là bán thánh đều sẽ bị no bảo. Chớ đừng nhắc tới Toa La yếu như vậy tiểu dị năng giả. Đây chính là tu tiên giả chỗ cường đại. Một khi thành thánh, toàn thân cao thấp cơ hồ chính là thiên tài địa bảo. Tiếp đó, Lưu Du liền để cho hắn rút đi quần áo trên người, cõng đi vào trong bồn tắm, có phía trước luyện chế đan dược. Nàng cũng có thể không sợ cái này dục thủy bá đạo. Ngược lại có thể giúp nàng đả thông đầu kia kinh mạch bế tắc. Lại thêm Lưu Du ở một bên phụ trợ, cái này mở ra đệ nhị dị năng hoàn toàn không là vấn đề. Quá trình này không phải thật lâu, cũng liền một giờ khoảng chừng. Cái này chiếu xuống liền thành công mở ra hạng thứ hai dị năng. Nàng bây giờ có thể nói là một cái chân chính kiếm hai lưỡi. Nàng trị được người, cũng có thể giết người. Đối với nước ngoài những cái này đừng giết tay. Tử kỳ của bọn hắn rất nhanh thì đến. Tối hôm qua những cái này về sau, Lưu Du liền quay người ra khỏi phòng. Bất quá hắn vừa rồi mở cửa, liền có một tái bạc bồ câu bay vào. Toa La vừa vặn từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng tay giơ lên. Cái này chim nhỏ rơi vào cái kia ngọc thủ bên trên, nói cho nàng một tin tức. Cái gì? Toa La kinh hãi một lần sẽ đưa trong nước hồ đứng lên. Lưu Du quay đầu, ánh mắt lập tức liền đem cái kia gợi cảm nóng bỏng đường cong thu hết vào mắt. Tranh thủ thời gian quay mặt chỗ khác. Xảy ra chuyện gì? Toa La khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Là nàng quá kích động. Không phải đứng lên. Là nữ vu đi tìm đến rồi. bây giờ đang ở Giang Đông. Nữ vu, Lưu Du lạnh nhạt nói, mặc dù suy nghĩ một chút, có vẻ như có cái tin tức là như vậy. Mỹ quốc có vị tín nhiệm tổng thống, bởi vì không được dân tâm, liền có một người phát động bắt đầu toàn quốc nữ vu. Đối với cái này vị tổng thống phát động lời nguyền ác độc nhất. Bất quá cái này tổng thống chết hay không hắn không biết. Nhưng các nàng thế mà làm càn đến Hoa quốc đến rồi. Đây cũng là vì sao? Đáp án này, xem ra Toa La càng thêm rõ ràng. Các nàng đến, hơn phân nửa là sát thủ giới tiết lộ ta là có được cái thứ hai dị năng người. Tại Mỹ quốc, nữ vu giới một mực rất đáng sợ. Đã từng có một vị siêu phàm giả dị năng tương đối đặc thù, có thể câu thông đại địa chi mẫu, về sau bị nữ vu phát hiện, cuối cùng cưỡng ép kéo đi, nghe nói là cấy ghép rơi cái đó hạng năng lực. Toa La nói ra, đối với cái này cái tổ chức tà ác, nàng không thể cảm thấy một tia e ngại, nhưng bây giờ các nàng tìm tới Hoa quốc, không tiếc bốc lên hải quan Hoa quốc chính phủ truy nã nguy hiểm. Chắc hẳn đối với bắt đi lòng tin của mình là 10 phần. Sở dĩ, nàng sau khi giải thích xong, bắt đầu hướng Lưu Du tìm kiếm che chở. Chủ nhân, thỉnh cầu ngài giúp ta vượt qua cái này khó khăn nhốt. Ngươi cảm thấy mình không phải là đối thủ. Sao? Lưu Du nhàn nhạt xem ra mắt Toa La. Nàng bây giờ có được mãnh liệt độc. Lực sát thương căn bản không phải bất kỳ một cái nào sát thủ có thể so sánh. Cô gái này vu lại là cỡ nào cường đại. Toa La bị vấn đề này hỏi được có chút xấu hổ. Nhất là không nguyện ý bị Lưu Du coi thường. Cũng không phải là như thế. Ta đây dị năng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Tăng thêm, nữ vu bọn họ có được kỳ lạ ma pháp, có thể để sinh vật biến dị, vì bọn nàng hiệu lực. Vừa nói, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, tựa hồ có cái gì quái vật to lớn hạ xuống trên mặt đất, làm cho mặt đất đều chấn động dưới. Mặc xong quần áo, cùng ta ra đi. Lưu Du quay người rời đi. Toa La nhanh chóng từ dưới nước đi lên. Mặc xong quần áo lúc nàng nhìn lại kính mắt tử, phát hiện hình dạng của mình lại có chút biến hóa. Khóe mắt trở nên càng thêm sắc bén không ít. Bất quá nàng không có tâm tư để ý tới những cái này. Vội vàng mặc tốt liền đi ra ngoài. Bên ngoài, có một con to lớn phi cầm rơi xuống người thắng này to lớn sân nhỏ bên trên. Toa La hành động thất bại cùng trên người bí mật để lộ về sau. Những cái này nữ vu liền nhanh chóng động thủ. Đến người đã có 3-4. Bọn họ người mặc hắc sa trường bào, che mặt chỉ lộ ra 2 con mắt. 4 người này đứng ở nơi này dáng dấp cùng hạc đầu đỏ tựa hồ quái điểu trên người. Nhìn qua phía dưới, cũng không khách khí, dùng đến kẹp anh tiếng Trung nói ra, để cho Toa La đi ra. Chúng ta không làm khó dễ các ngươi người nước Hoa. À, nàng bây giờ là thủ hạ của ta, có thể cho ta một cái lý do sao? Lúc này, Lưu Du từ vườn hoa một cái góc rẽ đi ra, ánh mắt mảy may không kiêng kỵ rơi vào cái này 4 người trên thân. Nhưng mà lời này lại chọc giận trong đó cho rằng nữ vu. Trương tay liền đúng lấy chân trời hoạch xuất ra một đạo hỏa quang. Hỏa quang kia nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu sắc bén hỏa xà. Giống một thanh lợi kiếm giống như, hung hăng hướng về Lưu Du phương hướng đâm ra ngoài. Một lời không hợp liền động thủ a. Lưu Du đối với loại này tiểu chiêu thức hoàn toàn đưa cho không nhìn. Tại chỗ hỏa xà cách hắn không đến 3 mét khoảng cách lúc, tự động biến mất, dọa đến những cái này vu nữ đều mộng bức. Lúc trước, Hoa quốc một mực bị nữ vu giới coi thường, nhưng bây giờ không tới trước nước Hoa các cường giả bá đạo. Các ngươi muốn chết sao? Một bên khác, Doanh Khả cầm xuất thủ, nàng đứng lơ lửng trên không, một cái màu tím minh tước nàng sau lưng nàng vọt lên. Nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu làm cho mảnh không gian này ấm lên. Mà mấy vị này nữ vu dưới chân này con quái điểu bị chấn nhiếp đến, bạo động đến một trận gọi bậy. Cuối cùng không nghe sai khiến quay đầu liền hướng bay trên trời đi. Gấp cái gì đi? Lưu Du đưa tay liền hướng bầu trời điểm một cái. Tại trích quái điểu lăng không bị điểm giết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.